Thánh Vương, chương 573, Dạ Sát nổi giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 ẩm, về in quy mắc, ích Thánh Vương mộng nhập thần cơ Dạ Sát đã giận thật rồi. Người, Dương Kỳ bay lên 9 tầng rời, tới cả chỗ co. Cắn Cương Lội Châu, hắn cũng đuổi tới. Đấy là độ cao mà tiền nhân bình thường không thể bay tới được. Trong cương phong toàn bộ đều là càn cương lôi châu, chỉ cần tiếp xúc với khí tư. C con người sẽ nô tung, cho dù là tiền nhân cũng bị nô chết, hóa thành hư ảo. Ai dám phi hành trong càn cương lôi châu, người đó phải co. Sự gan dạ vô cùng. Thế nhưng hiện giờ Dương Kỳ đang phi hành với tốc độ cực nhanh trong đó, tiến tôn Dạ Sát co. Muôn đuôi cũng không kịp, thế nhưng tiến tôn Dạ Sát vẫn bám sát theo sau, không bị bô lại cũng không tiến thềm được một chút nào. Ngươi là ai, tại sao dám cướp hoàng cô xà phù của thương hội Thiền Vũng, không sợ bị Chu đi cứu tộc hay sao? Tiến tôn Dạ Sát no, y ngắn, ngươi trốn không thoát đấu, mà co. Chiếm được hoàng cô xà phù cũng không co. Tác dụng gì, nếu dùng lại ta co. Thế tha chết, cũng co. Thế giúp ngươi trở thành cao thủ thực sự, gia nhập thương hội Thiền Vũng chúng ta ngươi sẽ hưởng thụ không hết lợi ích. Ha ha, phía trước vong lại tiếng cười của Dương Kỳ. Tiến tôn Dạ Sát, ngươi quả thực là to gan, dám âm thầm bố trí hoàng cộ sa phù trong hoàng thành, muôn thôn phế bôn nguyền tiến giới, làm cho thái hoàng thiền tan rã, đối nghịch với hoàng triều. Nếu lộ ra ngoài, các ngươi sông không yến đâu, bây giờ ta giúp các ngươi tiếu trừ tai họa ngấm, vậy còn trách ta sao? Phộc, nghe thấy lời này, tiến tôn Dạ Sát thiếu chút nữa hộc máu. Ngươi tội đang chết vạn lấn, tội đang chết vạn lấn. Dương Kỳ nói như vậy đúng là quá khinh người. Tiếu tử, ta sẽ cho ngươi biết thế nào mới là thủ đoạn thực sự. Thiền địa huyền môn, ẩm ấm, tiến tôn Dạ Sát điên cuồng hét lớn, một cái cảnh của xuất hiện trên đỉnh đầu của hắn, hấp thu toàn bộ cận cương lôi châu ớ xung quanh, không gian sụp đổ, thế giới như tới ngày tận thế. Ông, Dương Kỳ di chuyển bắt đầu chậm lại. Ngũ hành toái liết, thiền địa nặng tạo, tiền đạo chỉ trương, pháp vũng nan đào. Trong nháy mắt này, tiến tôn Dạ Sát đã xuất thủ, chân khi đan vào nhau như mưa, hóa thành một cái lưới lớn trong không trung, hắn muôn một lưới bắt hết thiền hạ anh hùng. Bắn long thần ti, đấy là thần thông do tiến tôn Dạ Sát tự mình cô đọng, thu thập tinh khi vạn long, tinh hôn vạn xà và bốn nguyền tiến giới, kết hợp với chân khi thôn thiền, hóa thành lưới pháp luật, một khi xuất thủ khi địch nhân kho. Thoát, cái gì má pháp vũng nan đảo, lưới pháp luật kho. Thoát, thiền địa trường tôn, tâm ta vĩnh hằng, thượng đế chi thủ chấn áp địa ngục quân ma cu. Y đấu, thành giá vô địch. Dương Kỳ xoay người lại, hai mắt quang mang vạn trương, hai tay chuyển động, khi lãng bùng phát như núi lửa phun trào. Người dịch, thanh thanh nguồn, VIP Van Den VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ ẩm ấm. Sức bật và chân khi cường đại được nén lại với nhau, trở thành một đinh ốc thật lớn, chín đại sát chiếu của thương đế chi thu đều ớ bến trong, khiến cho lưới pháp luật bị xé rách, thiền địa huyền môn tan vỡ. Thượng đế chi thủ công tới trước mặt tiền tôn Dạ Sát. Gan cho, giỏi lắm, tiến tôn Dạ Sát chợt no, y ngắn, đam xuất thủ với ta ư, Dạ Sát huyền thiên thông linh thần quyền. Thiền địa chí linh, tiến tôn Dạ Sát cũng xuất thủ, bàn tay vung lên khiến cho thanh âm. Thiến linh linh, địa linh linh, vang khắp trong trời đất, một quyền của hắn liền kết với linh hồn của trời đất, của vạn vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lập tức thân hình hắn chớ nến cao to uy vũ, như hóa thân quỷ thần, co. Thế sánh ngang trời xanh. Một quyền tung ra, đại đạo vương giả lan khắp bốn phía, chân khi như mưa lớn cuốn cuộn mà đến, trời đất ngập chấn trong linh vũ, linh quang. Hảo thủ đoạn, thiền địa hông lô, tạo hóa là công, âm dương là than, vạn vật là đông. Dương Kỳ chính diện chiến đấu, thi triển đại khi công thiên địa hông lộ, một cái lô lửa xuất hiến, đánh thắng vào quyền pháp của tiến tôn Dạ Sát. Muôn chết. Tiến tôn Dạ Sát càng thêm uy mãnh quát, vạn linh triều thánh, hắn tiếp tục tung quìa thân hình như thành vương trong thiền địa, vạn linh đều hướng hắn triều bay, lấy hắn làm tê y, nắng lương, phép tắc trong hư không đều đi chuyến theo ý hắn, a thương đế chi thu, chân khi y ưu thế các loại vô học trong thần ai người ớ trong càn cương lối phân thắng bại. Dương Kỳ toàn lực vận dụng biến hóa càng ngày càng thuần tương chấn in gục kinh đều đựa châu đại chiến mấy canh giờ liền mà. Vạn pháp thông linh, linh đạo chí tôn, linh giới pha không. Thấn linh tạo vật, vô số các loại linh được tiến tôn Dạ Sát thi triển ra, nào là chấn linh, quỷ linh, tiến linh, thần linh, u linh, khi linh tiến tôn Dạ Sát đã phải sử dụng tới chân hòa của mình, thi triển tất các loại tuyết hóc, c, một ai chiếu sô v, công, một cái thế giới mới xuất hiến, trong đó. Nhật nguyết luân hôi, hủy diệt rồi sống lại. Dương Kỳ đã bị hắn vây khốn ớ bến trong. Người này thật là lợi hại, ta kết lực chống lại mà vẫn phải rơi vào thế hạ phong, thậm chí còn bị vây giữ, tuy ta không phải đối thủ của hắn nhưng hắn cũng không giết được ta. Dương Kỳ đang tìm cơ hội phản kích, Đồng thời hắn cũng tận dụng thời gian trong chiến đấu từ luyến ho. A bùa chú, của thôn thiền vương, một khi hắn khu trừ được tinh thần ấn kỳ ớ bến trong những lá bùa thì thực lực của hắn sẽ tăng vọt. Tiến tôn Dạ Sát đương nhiều cũng nhìn thấy điểm này, cho nên hắn không để cho Dương Kỳ có cơ hội, tấn công vô cùng mạnh mẽ, quyền pháp của hắn biến đổi liên tục, sát khi đắng đắng. Thiến sinh sát lục thuật, người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden VN Thánh Vương móng nhập thần cơ hắn biến mình thành một vị sát thần, nguyền thần giết chóc ớ sau lưng bay lên hóa thành một vị sát thần co. Ba đầu sau tay, cấm các loại binh khi sát phạt, các loại khí tư. C. Sát lục hội tụ thành tinh kỷ. E. Ý, Z. Giết, hắn rông to một tiếng, nhất thời công phá phòng ngự của Dương Kỳ, chân khi toàn thân Dương Kỳ bị hắn phá tan. Hảo sát khi, hảo thủ đoạn. Nhưng mà, người đang giúp ta khu trừ tinh thần lạc ấn của chính người đấy. Thu toàn bộ sát khi nào? Dương Kỳ càng hung hãn, thân hình đột nhiều biến thành hỗn độn cô xà, nuốt toàn bộ sát khi, để mặc cho các loại công kích đánh vào người. Bùm hùm, nhất thời trong người Dương Kỳ vang lên những tiếng nô lớn, giống như kinh mạch đã được đã thông, nguyền khi hỗn độn càng nhiều và càng mạnh, phá tan vũ trụ, ánh sáng nguyền thủy nhất hiến ra. Không tốt, bảy tiến tôn Dạ Sát cũng cảm thấy sự tình không ôn. Thế nhưng đã muộn, hỗn độn cô xà xuất hiến bộc phát ra ánh sáng cường đại, phá tan nguyền khi phong Toa, đánh cho sát thần sau lưng hắn liền tiếp lui về phía sau, không cách nào phong Toa Dương Kỳ được nữa. Ha ha, tiến tôn Dạ Sát, ta đi đây, chờ ta tấn chức cảnh giới pha toại sẽ tìm đến người. Người chờ đây, ta tấn chức đạt tới cảnh giới pha toại sẽ tiếu giết thương hội thiên vũng các ngươi. Tiếng nói của Dương Kỳ vọng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốc độ của hỗn độn cô xà nhanh tới mức không ngờ, còn nhanh hơn tốc độ lưu. Xê nay khi Dương Kỳ phi hành gấp nhiều lần, hơn nữa rất khó nắm bắt, chỉ hơi chuyến mình mà đa không thấy bong dáng tắm hơi, giống như đa bay ra ngoài tiến giới, khiến cho tiến tôn Dạ Sát không cách nào nắm bắt. Cái gì, tấn chức cảnh giới pha toại? Vậy có, nghĩa là người kia còn chưa pha toại. Tiến tôn Dạ Sát nghĩ tới đây mà đô mồ hôi lạnh. Người này rốt cuộc là ai? Chưa tấn chắc pha toại mà đa mạnh như vậy, người có canh giới phá toái tầng 6, canh giới toại huyền như mình cũng không giết nôi hắn, nếu hắn pha toại xong còn mạnh tới mức nào? Không có, khả năng, điều này hoàn toàn không có. Khả năng, dù là hậu duế của thần cũng không thế cường đại như vậy. Ta đã gặp một số hậu duế của thần, hộ co. Huyết mạch vô địch, gen sinh mệnh vô cùng cường đại, nhưng cũng không thế đạt tới cảnh giới không còn chân lý như thế này, người kia chắc chắn đang gạt ta. Đột nhiều sắc mặt hắn lại thay đổi. Xong rồi, lần này thi xong thật rồi. Không thế đuôi theo tên kia, 666 tấm hoàng cô xà phù cũng mất đi, chủ nhân chắc chắn sẽ không tha cho ta. Trời ơi, lần này ta nên làm cái gì bây giờ? Trở về lĩnh tội chắc chắn là một con đường chết. Bô trốn, đúng, bô trốn khôi tiến giới Thái Hoàng Thiền dựa vào một thế lực khác. Dù sao ta cũng tu luyện đạt tới canh giới pha toại tầng 6, có thể thoát ly tiến giới, tiến vào cơn lốc vũ trụ, tuy rằng vô cùng nguy hiểm, thế nhưng còn tốt hơn chết. Nghĩ tới đây, hắn bắt đầu bộ trốn. Rất tốt, vô cùng tốt. Dương Kỳ đáp xuống một nơi trong tiến giới Thái Hoàng Thiền, đấy là một bình nguyên non xanh nước biếc, rộng lớn mênh mông, co. Rất nhiều thành trí, phòng ốc, phủ đế. Đấy là một thành trấn bình thường, co. Thế gọi là nộng thôn trong tiến giới. Dương Kỳ dò xét không co. Cao thủ ở nơi này thì hoàn toàn yên tâm, hắn lật tay, một con hỗn độn cô xà đã nằm trong đó liên tục xoay tròn, thế nhưng tốc độ thôn phế bôn nguyền tiến giới cực nhanh, chân khi thôn thiền hóa thành dịch thế theo tốc độ thôn phế của nó. Từ hơn 100 tấm hoàng cổ sa pê, bía thành hơn 800 tấm, tốc độ thôn phế lực lượng tăng lên gấp nhiều. Ghép mấy chục lần, gấp trăm lần. Càng nhiều hoàng cổ sa pê y chi co, biến hóa nghiêng trời lệch y, nôn độn cô xà càng mạnh, thậm. Cách chương.